Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 44, kẻ dưới váy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như những ngôi chùa khác thường được xây ở vùng ngoại ô hẻo lánh, chùa Thanh Nhạc lại tọa lạc ngay giữa khu phố sầm uất phía bắc thành phố, đúng ngay nơi giao nhau giữa hai trục đường chính đông và tây ngày Tết Dương lịch. Đường phố vốn đã ồn ào náo nhiệt nay lại càng đông đúc nhộn nhịp hơn, đến khi Nhâm Thời Ninh lái xe suýt nữa đâm vào người đi bộ lần thứ ba, Lục Hạc Nam ngồi ở hàng ghế sau cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Đừng lái tiếp nữa, dừng xe bên đường đi. Nhưng từ đây tới chùa Thanh Nhạc còn xa, với lại ngoài trời lạnh quá. Diêu Úc Chân liếc bản đồ dẫn đường trên điện thoại, còn một đoạn khá dài nữa, khẽ than phiền. Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Diêu Úc Chân, Sở Hằng ngồi ghế phụ chau mày. Diêu Úc Chân, ra ngoài rồi thì đừng bày cái kiểu tiểu thư của em ra nữa. Cũng chẳng phải do em nằng nặc đòi đi sao? Giọng của Sở Hằng quá gắt, khiến gương mặt Diêu Úc Chân nhăn nhó lại. Thôi mà Úc Chân, Mạc Quyên ngồi cạnh cô, kéo nhẹ tay rồi khẽ ra hiệu bằng cằm chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài xe, không ít cụ già đã có tuổi ôm theo đồ lễ và nhang đèn. Tuy bước đi chậm chạp, tóc bạc trắng đầu, nhưng vẫn toát lên tinh thần phơi phới giữa cơn gió lạnh buốt ra. Diêu Úc Chân còn đang ngẩn ra thì Lương Quyến đã nhanh chóng hiểu ý của Mạc Quyên, mỉm cười nói. Chúng ta đi bộ đi, cho thành tâm. Mạc Quyên quay đầu lại, khẽ cong môi cười, xem như tán đồng lời của Lương Quyến. Đến khi Nhâm Thời Ninh đỗ xe vào góc đường yên tĩnh, đã gần 10 giờ rưỡi sáng. Thắp nhang cầu nguyện trước giờ trưa là truyền thống, nên ai nấy giữa dòng người cũng vô thức rảo bước nhanh hơn. Mặt đường sau tuyết trơn trượt vô cùng, Lương Quyến lại vốn không có năng lực giữ thăng bằng tốt. 2 năm đại học ở Bắc Thành đã không biết bao lần trượt ngã trên băng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vì vậy tuy thích trời tuyết, nhưng cô rất ít khi ra ngoài sau khi tuyết tan. May mắn hôm nay bên cạnh có Lục Hạc Nam nắm tay cô thật vững vàng. Đi được một đoạn ngắn, Lương Quyến cuối cùng cũng không còn phải dồn toàn bộ sự chú ý vào bước chân. Cô siết chặt bàn tay đang đan 10 ngón với Lục Hạc Nam, rồi yên tâm ngẩng đầu, lờ đãng nhìn sang vị tiểu thư vẫn còn đang giận dỗi với Sở Hằng Diêu Úc Chân. Lục Hạc Nam khi đó đang cúi đầu nhìn ngón tay trắng mịn như hành tây của Lương Quyến, cảm nhận được ánh nhìn của cô, liếc mắt về hướng cô đang nhìn, rồi khẽ nói, giọng trầm tĩnh như thể hòa tan trong gió lạnh. Em không cần lo, hai anh em họ từ nhỏ đã như vậy, một lúc là lại làm lành thôi. Lương Quyến gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn Lục Hạc Nam. Em cứ tưởng Sở Hằng rất chiều cô em gái bé bỏng của mình chứ. Hôm nay nhìn thấy, lại không hẳn như vậy. Lục Hạc Nam nhướng mày, có chút kinh ngạc. Thế mà còn chưa đủ chiều sao? Ở Kinh Châu, anh ta nổi tiếng là thương em đấy. Thật à? Lương Quyến không tin hỏi lại, rồi lại nghi hoặc nói. Em cứ nghĩ những gia đình như nhà các anh, đều nuông chiều con cái từ bé, muốn gì được nấy cơ mà. Lục Hạc Nam thoáng khựng lại, nhớ về cuộc sống của mình và của mọi người thuở nhỏ, thực sự rất khó gắn với những từ như nuông chiều hay được cưng chiều. Những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều sẽ có tính cách mềm yếu, không chịu được phong ba, không thể gánh vác được trọng trách gia tộc. Với những gia đình như họ thì chẳng khác gì phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra, những người như bọn họ ngày hôm nay là sản phẩm tiêu chuẩn được mài giũa từ những gia quy nghiêm ngặt. Việc làm người hay làm việc đều có chuẩn mực và quy trình rõ ràng. Bởi trong cái giới ăn thịt người không nhả xương đó, nếu muốn giữ được một chỗ đứng, thì không được phép có bất kỳ sơ hở nào. Nếu vô tình để lộ điểm yếu hay khuyết điểm nào, thì người đầu tiên đào thải bạn sẽ không phải là kẻ thù, mà chính là người thân mà bạn tưởng có thể đồng cam cộng khổ. Một quân cờ đầy lỗ hồng, bị bỏ đi cũng chẳng đáng tiếc. Lục Hạc Nam cụp mắt, cười nhẹ đầy bất đắc dĩ. Cuộc sống của bọn anh có khi không hạnh phúc như em tưởng đâu. Lương Quyến nghe đến đây thì tim khẽ rung lên, rồi buông một tiếng thở dài rất khẽ, rất nhẹ. Khi cô quay đầu nhìn Lục Hạc Nam lần nữa, anh đã là dáng vẻ điềm tĩnh giữa gió lạnh, gương mặt hoàn hảo không để lộ chút cảm xúc nào. Chùa Thanh Nhạc vào ngày đông tuy không xanh tươi như mùa xuân, nhưng vẫn mang một vẻ thanh tịnh và bình yên. Khói hương lượn lờ, Lương Quyến cùng mọi người quỳ lại một vòng. Khoảnh khắc mở mắt đứng dậy, cô cảm thấy trái tim sao động bất an của mình cũng lắng xuống không ít. Sau khi dâng lễ xong, mọi người theo dòng người di chuyển sang khu đông viện của chùa. nhìn thấy những bảng nguyện ước đỏ treo trên cành cây đung đưa trong gió, Diêu Úc Chân không kìm được mà reo lên khe khẽ. Mọi người ơi, bảng cầu nguyện treo ở đằng kia kìa. Sau tiếng reo, cô ấy quay đầu lại với nụ cười tươi rói, mong tìm được chút đồng tình từ mọi người. Nhưng vừa xoay người, chạm phải ánh mắt đen thẳm của Sở Hằng, cô ấy lập tức im bặt, hành động cũng trở nên đoan trang, sợ lại bị anh họ mắng thêm lần nữa. Được rồi, mau đi đi. Sở Hằng thở dài, rồi rộng lượng phẩy tay. Hôm nay em tới chẳng phải vì cái này sao? Được cho phép, Diêu Úc Chân vui vẻ đáp một tiếng, rồi chạy lon ton tới quầy, hào phóng mua liền 7 tấm bảng cầu nguyện, rồi chia đều cho từng người. Lương Quyến cầm trong tay bảng cầu nguyện đỏ nhỏ bé thì có chút bối rối. Rõ ràng lúc đến còn nghĩ trong đầu một danh sách điều ước, giờ lại không biết nên viết gì trước. Viết nhiều quá, liệu có tham lam quá không? Xung quanh mọi người đã bắt đầu viết rào rào, riêng cô vẫn nắm chặt bảng cầu nguyện, phân vân mãi không thôi. Theo bản năng, cô ngoái đầu lại muốn tìm bóng dáng của Lục Hạc Nam. Anh lúc này đang ung dung ngồi trên ghế dài bên cây thông, chân bắt chéo, bên cạnh là một con mèo hoang trắng muốt do các sư thầy ở chùa nuôi. Mèo con còn nhỏ và nghịch ngợm, lại rất quấn Lục Hạc Nam. Nó ngoan ngoãn nằm trên ghế, để mặc anh xoa lưng bằng lòng bàn tay ấm áp. Ánh nắng dịu dàng rơi xuống người và mèo, yên bình dễ chịu, hài hòa đến lạ. Như có linh cảm, đúng lúc Lương Quyến nhìn qua, Lục Hạc Nam cũng ngẩng mắt nhìn lại. Đụng phải ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng chứa đựng đầy tình cảm sâu sắc ấy, lồng ưng. Ực Lương Quyến khẽ run lên, nhìn qua nhìn lại mười mấy năm đã trôi qua, bất kể là lễ Tết hay sinh nhật, cô nhận được không ít lời chúc phúc. Nhưng chính khoảnh khắc này, khi cơn gió bắc se lạnh thổi qua tai, gợi lại ký ức xưa cũ, cô chỉ có thể nhớ đến món quà sinh nhật năm 20 tuổi. Tấm thiệp chúc mừng đã bị cô lật tới lật lui, nắm chặt trong tay đến nhỏ nát, từng được ai đó nắn nót viết lên một câu chúc. Khi ấy anh viết, chỉ mong cô lương được trời quyến cố, mọi sự hanh thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặp lại câu nói ấy trong lòng, hàng mi đen nhánh của Lương Quyến vẫn không tránh khỏi khẽ run rẩy. Trái tim vốn luôn tỉnh táo và cảnh giác với sự đắm chìm nay cũng dường như bắt đầu dao động. Chị dâu, vẫn chưa nghĩ xong à? Diêu Úc Chân vừa treo xong tấm thẻ nguyện ước đầy những ước mơ vụn vặt lên cành cây, bước tới gần, thấy tấm thẻ trước mặt Lương Quyến vẫn còn trống trơn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lương Quyến quay đầu lại, trả lời, muốn ước quá nhiều điều, chẳng biết nên viết điều nào trước. Chị dâu là dân học văn, chắc chắn dùng từ đặt câu cũng kỹ lưỡng hơn chúng ta nhiều. Tống Thanh Viễn bước tới, khoác vai Diêu Úc Chân, rồi cười ngại ngùng với Lương Quyến. Em đừng ồn ào nữa, để cô ấy tập trung suy nghĩ. Quả nhiên, thấy Tống Thanh Viễn nói vậy, Diêu Úc Chân liền tức giận nhảy dựng lên, lập tức đấm cho anh một cái. Được lắm Tống Thanh Viễn, giờ anh cũng dám lên mặt dạy dỗ em như anh trai em rồi hả? Nhìn đôi oan gia ấy đuổi đánh nhau chạy về giữa sân, chân mày Lương Quyến cũng giãn ra, khẽ bật cười. Làm gì có gì gọi là kỹ lưỡng, Lương Quyến học chuyên văn, sau này phần lớn phải sống bằng ngòi bút, còn chưa kịp thành tài đã phải. Phạm quy nghề nghiệp, phẩy chấm, đạo văn, lời của người khác rồi. Lương Quyến cầm bút, thu lại suy nghĩ, nghiêm túc viết lên tấm thẻ gỗ hai hàng chữ nhỏ thanh tú. Dù đầu bút hơi run, nhưng nét chữ lại mạnh mẽ, cứng cáp, không hề tương đồng với dáng vẻ dịu dàng của cô. Chỉ mong người tôi yêu được trời quyến cố, mọi sự hanh thông châu đến khi đôi tay thành kính buộc sợi dây đỏ của thẻ nguyện ước lên cành cây, nghe được âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi những tấm thẻ va vào nhau, lòng Lương Quyến cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc tấm thẻ đung đưa trong gió làm kỷ niệm, rồi xoay người, bước nhanh về phía Lục Hạc Nam đang đứng. Con mèo vốn đang lười biếng nằm bên cạnh Lục Hạc Nam để làm nũng, giờ đã vô tư trèo lên cả đùi anh, có xu hướng muốn chui hẳn vào lòng. Thấy, kẻ ngoài cuộc là Lương Quyến đang từ từ tiến vào phạm vi của mình, nó lười biếng ngước mắt liếc cô một cái, thấy cô không có mối đe dọa gì, lại an tâm rúc vào đùi Lục Hạc Nam. Anh thích mèo à? Lương Quyến cúi xuống, cẩn thận ngắm nhìn con mèo trắng. Lúc nãy nhìn từ xa không thấy rõ, giờ quan sát kỹ mới biết con mèo này quả thật rất đẹp. Bộ lông bóng mượt, thân hình cân đối, chắc chắn được các sư thầy trong chùa chăm sóc rất tốt. Nghe cô hỏi, ngón tay thon dài của Lục Hạc Nam hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như cười như không. Cũng bình thường, chỉ là cảm thấy con mèo này giống em. Bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong lại hoang dã, khiến người ta có cảm giác muốn chinh phục. Nhưng không ngờ, chỉ cần sơ sẩy một chút, kẻ chinh phục lại bị chính đối phương khuất phục, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ dưới váy cô. Gì vậy, làm gì giống em đâu? Lương Quyến chỉ cho là anh đang nói bừa, không để tâm đến ẩn ý sâu xa trong lời nói. Lục Hạc Nam còn chưa nói với cô được mấy câu, con mèo trắng với tính chiếm hữu cực mạnh đã cảm nhận được mình bị lạnh nhạt. Nó khó chịu kêu, meo meo, cặp chân mũm mĩm cũng cào nhẹ lên đùi anh, cố gắng giành lại sự chú ý. Lương Quyến đưa tay ra, bắt chước Lục Hạc Nam định vu. Ốt ve bụng con mèo trắng trơn mịn, nhưng tay cô vừa chạm vào, con mèo đã nhanh nhẹn lật mình tránh né. Bị một con mèo từ chối phũ phàng, Lương Quyến có chút ỉu xìu. Cô rút tay lại, giọng hơi ỉu xìu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như nó không thích em. Thật à? Lục Hạc Nam nhướng mày, cúi mắt nhìn con mèo trắng kiêu căng ngạo mạn không ai bì kịp kia. Dám bắt nạt người của anh, đúng là hơi quá rồi đấy. Anh không chút luyến tiếc buông con mèo ra, trực tiếp giơ tay lên xoa đầu Lương Quyến. Có lẽ là ảo giác, nhưng Lương Quyến cứ cảm thấy cách anh xoa đầu cô y hệt như lúc nãy vuốt mèo. Anh coi cô là mèo luôn rồi sao? Sao lại xoa đầu em? Dưới bầu trời trong xanh, giữa ngôi chùa cổ lợp mói xám, Lương Quyến đối diện ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Hạc Nam, trái tim như bị ai bóp nhẹ. Khóe môi Lục Hạc Nam cong lên, động tác trên tay lại càng thêm dịu dàng. Nó không thích em thì đã sao, anh thích là được. Không biết có phải do phơi nắng quá lâu không, giọng nói của Lục Hạc Nam cũng trở nên lười biếng. Những lời vốn đã không đứng đắn, lại thêm phần ngả ngớn quyến rũ khi thốt ra từ miệng anh. Đầu óc Lương Quyến trống rỗng, đứng ngây ra như tượng, thậm chí còn thật sự cúi đầu cho anh vuốt tóc thêm một lúc. Ước xong chưa? Khi đã hài lòng, Lục Hạc Nam đỡ vai cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Lương Quyến gật đầu, ước gì thế? Lục Hạc Nam hỏi tiếp, nghĩ đến câu chữ mình, đạo văn, người khác mà thành, Lương Quyến hơi chột dạ. Cô cúi đầu, mấy sợi tóc con rủ xuống che khuất ánh mắt luống cuống, lý nhí đáp. Không được nói ra thì không linh nữa. Lục Hạc Nam chỉ nghĩ cô vẫn còn tính trẻ con, cười nhạt một tiếng, cho cô giữ lại chút bí mật, không hỏi thêm. Cầm về đi, làm kỷ niệm. Lục Hạc Nam tiện tay nhặt tấm thẻ ước bên cạnh đưa cho cô. Lương Quyến nhận lấy tấm thẻ mới toanh ấy, xoay tới xoay lui, nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt ngẩn ngơ. Anh không ước gì à? Lục Hạc Nam cong mắt cười, trong giọng nói có chút mãn nguyện như đã được toại nguyện. Ông trời không bạc đãi anh, điều anh mong đã ở ngay bên cạnh rồi. Cách chương.